28. Trở về. D'Artagnan bị choáng về câu chuyện kể của Athos. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đối với anh còn chưa rõ qua lối kể tâm sự nửa tỉnh nửa say ấy. Trước hết, câu chuyện có được tiết lộ từ một người say rượu bí tỉ cho người nghe cũng nửa say nửa tỉnh. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trong tâm trí D'Artagnan vẫn còn hiện lên những lời nói của Athos như từ cửa miệng anh nói ra vậy. Tất cả các điều còn nghi ngờ chỉ làm cho anh thèm muốn được giải thích cho rõ ràng thêm. Do đó, anh liền đi sang phòng bạn định nối lại câu chuyện hôm qua. Nhưng anh thấy Athos tỉnh táo hơn bao giờ hết, nghĩa là kín đáo hơn tất cả mọi người. Athos sẽ bắt tay bạn xong, hiểu được lường suy nghĩ của bạn, liền đi trước vấn đề. D'Artagnan à, hôm qua tôi say quá, tôi biết như vậy vì hôm nay tôi thấy lưỡi tôi rất dày và mạch còn đập nhanh. Chắc là tôi đã nói nhiều điều kỳ cục lắm phải không? Nói câu đó, anh nhìn bạn chừng chừng làm bạn phải bối rối. D'Artagnan cãi, không phải như thế đâu. Nếu tôi còn nhớ thì anh chỉ nói toàn những câu chuyện bình thường thôi. Thế thì lạ thật, tôi tưởng là tôi đã kể cho anh nghe một câu chuyện bi thảm nhất. Athos nói và nhìn bạn, như muốn đọc tận trong đáy lòng bạn. Có lẽ tôi cũng đã bị say rượu nhiều hơn anh, D'Artagnan nói, cho nên tôi chẳng nhớ gì cả. Athos không chịu lời nói ấy, anh nói tiếp. Anh bạn thân mến à, anh không nhận thấy rằng mỗi người có một kiểu say riêng của họ, vui hoặc buồn. Tôi có kiểu say buồn. Và mỗi khi như thế, tôi có một cái tật là kể lại tất cả những câu chuyện thảm thiết mà người vú nuôi của tôi đã khắc sâu vào óc tôi. Đó là một thứ khuyết điểm cơ bản của tôi. Athos nói câu đó một cách rất tự nhiên, làm cho D'Artagnan phải hoang mang. Anh cố tìm ra sự thật. Bèn nói, ồ, có lẽ vì thế mà tôi còn nhớ như trong một giấc mơ, chúng ta đã nói đến một người bị treo cổ. Athos tái người đi, nhưng cố gượng cười nói, đấy anh thấy chưa, người chết treo thường là những cơn ác mộng của tôi. Đúng rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra, phải, con đã nọ, đó là một người phụ nữ. Anh thấy đấy, Athos nói, và người càng tái hơn, đó là một câu chuyện của tôi về một người đàn bà tóc hung, và khi tôi kể câu chuyện đó là lúc tôi say như chết. Đúng thế đấy, câu chuyện về một người đàn bà tóc hung rất đẹp, cặp mắt xanh biếc. Đúng, và bị treo cổ. Bởi người chồng của chị ta là một lãnh chúa mà anh có quen biết. D'Artagnan nói tiếp và nhìn chằm chằm vào Athos. Athos nhún vai như tự thương hại mình và nói, anh thấy đấy, người ta xúc phạm đến một người khi mà người ta không còn biết mình nói gì nữa. Có lẽ tôi nên cai rượu đi thôi. Đó là một thói hư tật xấu. Rồi Athos lái câu chuyện sang hướng khác. À quên, tôi xin cảm ơn anh về con ngựa mà anh đã cho tôi. Anh thích nó chứ? Thích lắm. Nhưng thật là tiếc quá. Anh nói sao? Tôi không hiểu. Câu chuyện là thế này. Sáng nay tôi dậy từ lúc 6 giờ. Anh còn ngủ say như chết. Tôi không biết làm gì cả. Tôi hãy còn đang thẫn thờ về cuộc say sưa tối qua. Tôi đi xuống buồng lớn dưới nhà. Thế một trong hai người anh hôm qua đang mặc cả mua một con ngựa. Con của ông ta đột nhiên lăn ra chết đêm qua. Tôi liền lại gần ông ta và bảo, tôi cũng có một con ngựa muốn bán. Và rất đẹp nữa. Ông ta nói, hôm qua tôi đã thấy người hầu của ông dắt. Vâng, và ông đặt giá ấy chứ? Không, nhưng tôi muốn đánh bạc nó với ông. Ta đánh gì bây giờ? Xúc sắc. Nói là làm, Athos tiếp tục nói, và thế là tôi mất con ngựa. Thấy D'Artagnan có vẻ cau có, Athos nói tiếp, việc đó làm phật ý anh à. Xin thú thật, quả là có thế. D'Artagnan đáp, con ngựa đó một ngày kia phải dùng để ra trận, đó là một vật kỷ niệm. Athos à, anh lầm quá. Này anh bạn thân mến, Athos nói, anh cứ thử ở địa vị của tôi mà xem, tôi buồn đến chết đi được, giờ lại còn danh dự nữa chứ, tôi không thích những con ngựa nước Anh. Và lại, nếu chỉ để người nào đó nhận ra ta, thì chỉ cần giữ lại cái yên là đủ, cái yên đẹp lắm. Còn ngựa thì chúng ta thiếu gì cách để xin lỗi vì sự mất tích của nó. Con ngựa nó có bất tử đâu, cứ cho là con của tôi, nó bị sổ mũi, nhức đầu hoặc đau bụng. Thấy D'Artagnan vẫn còn nhăn nhó, Athos nói tiếp, tôi không vui lòng thấy anh cứ thiết tha như vậy với những con vật đó, vì tôi đã kể xong câu chuyện của tôi đâu. Anh còn làm gì nữa? Sau khi mất con ngựa của tôi, 9-10, anh thấy vẫn bạc ấy đấy. Thế là tôi có ý định đem nốt con ngựa của anh ra chơi. Nhưng anh chỉ mới có ý nghĩ ấy thôi chứ. Không, tôi đem thực hành ngay, và thế là lại mất con ngựa của anh. Con ngựa của tôi à? Ngựa của anh, bảy chọi tám, chỉ vì có một điểm. Athos à, anh mất trí rồi, đúng thế đấy. Hôm qua lúc tôi kể cho anh câu chuyện điên rồ thì đúng hơn. Còn sáng nay thì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Như vậy là tôi mất hết tất cả ngựa và yên cương. Thật kinh khủng quá. Chưa hết đâu, tôi sẽ là một tay chơi bạc cừ khôi nếu tôi không cay cú lần này. Tôi lại cay cú, vậy là tôi cay cú. Anh còn có thể chơi gì được nữa, anh chẳng còn gì cả. Còn chứ anh bạn ạ, chúng ta còn viên kim cương mà hôm qua tôi nhận thấy nó lóe sáng ở ngón tay anh. Viên kim cương này à? D'Artagnan kêu lên và vội vàng sờ vào ngón tay. Tôi là người biết của, tôi đã đánh giá nó 1000 piston. D'Artagnan sợ hãi đến muốn ngất, nghiêm giọng nói, tôi mong rằng anh không đụng chạm gì đến viên kim cương của tôi chứ. Trái lại, anh bạn ạ, anh cũng biết rằng viên kim cương ấy trở thành nguồn cuối cùng của chúng ta. Với nó, tôi có thể gỡ lại ngựa và yên cương và thêm nữa tiền đi đường. Athos! D'Artagnan kêu lên, anh làm tôi run sợ lên này. Vậy là tôi nói với đối thủ bạc của tôi về viên kim cương của anh, hắn ta cũng đã nhận thấy. Chứ sao, anh đeo ở tay một ngôi sao sáng chói như thế thì ai mà chả trông thế. Kết cục ra sao, anh nói tiếp đi. Xin thề rằng sự thản nhiên của anh làm tôi chết dần đây này. Vậy là chúng tôi chia viên kim cương ra làm 10 phần, mỗi phần 100 piston. D'Artagnan đã bắt đầu thấy cơn tức giận, tóm lấy tóc mình, và như thần Minette tóm lấy sừng Aci trong vở Iliad. Anh la lên, à, anh muốn đùa và thử thách tôi đấy phải không? Không, tôi không đùa đâu, tôi rất muốn được gặp anh. Đã 15 ngày nay tôi không nom thấy mặt mũi một con người nào cả. Và tôi đã phải ở trong đó nốc rượu đến đần độn đi. Đấy không phải là một lý do để anh mang viên kim cương của tôi ra đánh bạc. Anh hãy cứ nghe kết cục đây đã. 10 phần, mỗi phần 100 piston, trong 10 ván không có bù lại. Đến ván thứ 13 tôi mất hết. Ván thứ 13, con số 13 đối với tôi bao giờ cũng bất hạnh. Chính vào ngày 13 tháng 7 mà... Mẹ kiếp! D'Artagnan la lên và câu chuyện hôm nay làm anh quên bẵng câu chuyện hôm qua. Bình tĩnh, Athos nói, tôi đã có một kế hoạch. Tay người anh ấy cũng là một tay đặc biệt. Hôm qua tôi thấy y nói chuyện với Grimaud, và Grimaud cũng đã báo cho tôi biết hắn bị người anh dụ dỗ vào làm việc cho y. Tôi bèn mang Grimaud ra đánh bạc. Grimaud cũng được chia làm 10 phần. D'Artagnan không nín thở được, phải phì lên cười. À, lần này thì... Chính bản thân Grimaud, anh nghe rõ chưa? Và với 10 phần của Grimaud, không đáng giá lấy một đồng xu nhỏ. Ấy thế mà tôi gỡ lại được viên kim cương. Đấy, anh cứ nói rằng cay cú không phải là một đức tính nữa đi. Chuyện đấy là buồn cười. D'Artagnan cười ngặt nghẽo, nói vì đã được yên dạ. Xin anh hiểu cho là thế mình đang cơn vận đỏ, tôi lại lập tức mang viên kim cương ra chơi. Trời ơi! D'Artagnan nói và lại tái người đi. Tôi gỡ lại bộ yên cương của anh, rồi con ngựa của anh, rồi bộ yên cương của tôi, rồi con ngựa của tôi, rồi lại mất hết. Sau cùng tôi gỡ lại được bộ yên cương của anh và bộ yên cương của tôi. Đấy, chúng ta đến đấy. Thật là một ván bạc tuyệt vời. D'Artagnan thở phào rồi rụt rè hỏi. Thế viên kim cương vẫn còn là của tôi chứ? Còn nguyên vẹn anh bạn ạ. Nhưng không ngựa thì yên cương mà làm gì? Tôi có một ý kiến. Từ lâu lắm anh không chơi bạc phải không? Tôi không thích chơi. Đừng nói thế. Anh từ lâu không chơi, vậy là anh có bàn tay may mắn lắm đó. Hai tên người anh vẫn còn ngoài kia. Tôi thấy họ vẫn tiếc hai bộ yên cương lắm đấy. Tôi lại thấy thích con ngựa của anh. Ở đây vì anh, tôi sẽ mang bộ yên cương ra đánh bạc lấy ngựa. Nhưng mất ngựa rồi, tôi lại muốn giữ bộ yên. Nếu vậy, mang viên kim cương ra mà chơi. Ồ, cái ấy thì lại khác. Không đời nào, không đời nào. Thế thì quỷ thật. Tôi cũng muốn đề nghị với anh mang thằng Planche ra chơi. Nhưng cái đó đã làm rồi, sợ người anh không muốn nữa. Quả thật là tôi không muốn liều một thứ nào cả. Đáng tiếc quá, Athos lạnh lùng nói, hai người anh ấy giàu sụ, nhưng hãy cứ thử một ván xem nào, chỉ một ván thôi mà. Nếu tôi thua thì sao? Anh sẽ được. Nhưng nếu tôi thua thì sao? Thì anh chỉ mất có một bộ yên cương thôi. Thôi được, D'Artagnan nói, thử một ván xem sao. Athos tìm thấy người anh trong chuồng ngựa đang ngắm nghía bộ yên cương một cách thèm thuồng. Dịp tốt quá, Athos đặt điều kiện. Hai bộ, lấy một con ngựa. Người anh tính toán, hai bộ yên đáng giá 300 piston, liền đồng ý ngay. D'Artagnan tay run run ném con xúc sắc xuống, và chỉ được có 3 điểm. Mặt anh tái đi làm cho Athos phát sợ. Athos dằn lòng an ủi bạn. Ta đen quá anh bạn ạ. Thưa ông sẽ có ngựa với đầy đủ yên cương. Người anh đắc thắng không thèm xúc sắc con bạc nữa, ném luôn nó xuống bàn mà chẳng thèm nhìn nữa vì chắc thắng rồi. Đã thành nhăng quay mặt đi để che giấu bộ mặt cau có của mình. Ô này! Athos bình tĩnh nói, cái ván này thật là đặc biệt. Tôi chỉ thấy 4 lần trong đời tôi. 2 con át! Người anh nhìn và đầy kinh ngạc. Đã thành nhăng cũng nhìn, nhưng đầy vui sướng. Vậy là ông lấy lại ngựa? Người anh nói. Tất nhiên rồi, Đã thành nhăng nói. Hãy khoan đã. Athos nói, xin phép ông, tôi muốn nói riêng với ông một câu với bạn tôi. Athos kéo bạn ra một chỗ, anh nói. Anh lấy lại ngựa à? Tất nhiên rồi. Anh nghĩ lầm rồi đấy. Hai chúng ta làm gì được với 1 con ngựa? Chẳng lẽ tôi lại ngồi sau lưng anh? Tôi không thể làm thế được. Chẳng lẽ anh lại để tôi chạy bộ bên cạnh anh cưỡi 1 con ngựa sang như vậy? Nếu là tôi thì tôi chẳng do dự gì mà để lại ngựa cho hắn, lấy 100 piston. Chúng ta đang cần tiền để trở về Paris. Nhưng không ngựa thì chúng ta về thế nào được? Trên ngựa của những thằng hầu chứ sao? Chỉ cần nhìn mặt mũi chúng ta, thiên hạ cũng đủ biết chúng ta thuộc phái thượng lưu rồi. Thật là đẹp đẽ cho chúng ta quá trên những con ngựa còi bên cạnh Porthos và Aramis hùng dũng trên những con ngựa chiến. Porthos, Aramis! Athos nói rồi phá lên cười. D'Artagnan chẳng hiểu gì về tiếng cười của bạn, liền hỏi, làm sao? Thôi thôi, ta cứ tiếp tục. Vậy ý kiến của tôi là anh cứ lấy 100 piston, với số tiền đó chúng ta sẽ chè chén với nhau đến tận cuối tháng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều vất vả rồi, cần phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng đôi chút chứ. Tôi mà nghỉ ngơi à? Không đâu, anh Athos ạ. Về phần Paris, là tôi phải đi lùng ngay người thiếu phụ đáng thương của tôi chứ. Nếu vậy, anh tưởng rằng con ngựa của anh sẽ giúp ích cho anh hơn những đồng tiền vàng à? Thôi, hãy cầm lấy 100 piston đi. D'Artagnan thấy nếu mình cứ cưỡng lại mãi thì bạn sẽ cho là ích kỷ. Anh đồng ý nhận 100 piston thay cho con ngựa. Rồi, chỉ còn phải nghĩ đến việc lên đường. Đã thỏa thuận xong xuôi với chủ quán, ngoài con ngựa cũ của Athos, còn trả thêm 6 piston nữa. D'Artagnan và Athos cưỡi ngựa của Planchet và Grimaud, hai anh hầu đi bộ và đội bộ yên lên đầu. Dù phải cưỡi ngựa xấu như vậy, hai anh em cũng đi được đến keo cơ trước người hầu. Từ xa, họ nhận thấy Aramis đang đứng tha thẩn ở cửa sổ. Hai người hò lên, ê này Aramis, anh làm gì đấy? À, Athos và D'Artagnan. Tôi đang suy nghĩ về của cải trên thế gian này, sao mà cuốn gói đi nhanh thế? Con ngựa anh của tôi vừa mới đi và đã biến mất trong đám bụi mù, là một hình ảnh sinh động về vạn vật trên thế gian này, thật là mỏng manh. Thế nghĩa là thế nào? D'Artagnan đã bắt đầu nghi ngờ về sự thực liền hỏi. Nghĩa là tôi mới làm một cuộc mua bán bịp bợm, 60 đồng Louis lấy 1 con ngựa chỉ đi nước kiệu được 5 dặm 1 giờ. D'Artagnan và Athos cùng phá lên cười. Bạn D'Artagnan thân mến, Aramis nói, xin bạn đừng giận tôi, khi cần thì chẳng có luật lệ nào cả. Và lại như vậy thì tôi cũng đã bị trừng phạt rồi, vì cái tên lái buôn ngựa ấy đã ăn cắp của tôi ít ra là 50 Louis nữa. À, còn các bạn là những nội trợ cừ thật. Các bạn cưỡi ngựa của đầy tớ, đầy những con ngựa đẹp dắt tay cho nhẹ nhàng. Vừa lúc đó, một chiếc xe chở hàng đỗ lại, và người ta thấy Grimaud và Planchet ở trong chui ra. Mỗi người đội trên đầu 1 bộ yên ngựa. Cái xe đó trở về Paris không, nên Grimaud và Planchet đều đình được lên đi nhờ, chỉ mất có đồ giải khát. Aramis hỏi, thế kia là thế nào mà lại chỉ có yên không thôi? Thế bây giờ anh đã hiểu chưa? Athos nói. Thật đúng như tôi, các bạn ơi. Aramis nói, tôi cũng chỉ giữ lại bộ yên, chỉ là linh tính thôi. Nào ba danh, mang bộ yên cương mới của ta ra để cạnh với những bộ của các ông đây. Thế còn các vị trao cố của anh ra sao? D'Artagnan hỏi. Hôm sau tôi có mời họ đến ăn. Aramis nói, ở đây có nhiều rượu ngon, tôi đã làm cho họ 1 bữa say bí tỉ. Thế là vị trao cố cấm tôi không được bỏ quân phục. Và đấng cha bề trên đề nghị kết nạp cha vào lính ngự lâm. Không luận văn luận võ gì nữa cả hả? D'Artagnan la lên, tôi yêu cầu phải bỏ luận văn. Từ hôm đó tôi sống một cách rất thoải mái, tôi đã bắt đầu tự sáng tác 1 bài thơ 1 vần. Cũng khá khó đấy, nhưng thế mới có giá trị. Tôi sẽ ngâm cho các anh nghe đoạn đầu. D'Artagnan vốn ghét thơ, cũng như ghét tiếng Latin, liền nói. Theo ý tôi thì ngoài giá trị về khó khăn, nên thêm 1 giá trị nữa là ngắn gọn. Như vậy là anh sẽ đạt được 2 giá trị một lúc trong bài thơ của anh. Bây giờ chúng ta trở về Paris chứ các bạn. Hay quá, tôi lại sắp được gặp cái anh chàng Porthos tốt bụng rồi. Mọi người nghỉ một giờ cho ngựa thở. Aramis thanh toán tiền trọ rồi cho ba danh vào ngồi trong cái xe chở hàng cùng với các bạn hắn. Mọi người lên đường đi tìm Porthos. Họ tìm thấy anh ít xanh xao hơn, ngồi ở một cái bàn và mặc dù chỉ có một mình, mà trên bàn cũng đầy một bữa ăn bằng bốn người, gồm thịt cuốn, rượu ngon và hoa quả tuyệt. May quá, Porthos đứng lên đặng đón chào các bạn và nói, các bạn đến thật kịp thời, tôi vừa mới bắt đầu xong. Ồ, D'Artagnan nói, có phải lại Mousqueton quăng thòng lọng mà vớ được những của quý này không? Tôi đang ăn lại sức, Porthos nói, không có cái gì làm yếu người ta bằng bệnh trẹo xương. Anh đã bị trẹo xương bao giờ chưa, Athos? Chưa bao giờ cả, chỉ có điều tôi nhớ rằng trong một cuộc ẩu đả của chúng tôi trước đây ở phố Peru, tôi có bị một nhát gươm vào ngực mà 15-18 ngày sau cũng có ảnh hưởng đúng như thế này. Nhưng bữa ăn này không phải để chỉ một mình anh, phải không, Porthos? Không, Porthos nói, tôi đã bốn người quý tộc quanh vùng đây nữa, nhưng họ vừa báo tin là họ không đến được. Vậy xin mời các bạn thay cho họ. Sau khi đã ngồi vào bàn ăn được 10 phút, Athos nói, các bạn có biết ta ăn gì đây không? Tôi ăn thịt bò rán mỡ, D'Artagnan đáp. Tôi ăn những miếng than cừu, Porthos nói. Còn tôi, một miếng lườn gà, Aramis nói. Các bạn lầm hết, Athos nói. Các bạn đang ăn thịt ngựa đấy. Làm gì có? D'Artagnan nói. Thịt ngựa à? Aramis nhăn mặt có vẻ ghê tởm nói. Chỉ có Porthos là không nói gì cả. Đúng là ngựa đấy. Có phải là chúng ta chén thịt ngựa không, Porthos? Có khi lại cả yên cương nữa ấy. Không, các bạn ạ, Porthos nói, tôi giữ lại bộ yên. Theo tôi thì chúng ta thật xứng với nhau, Aramis nói, cứ như là dặn trước nhau vậy. Biết làm thế nào được, Porthos nói, con ngựa đó là làm cho các vị khách của tôi phải xấu hổ, tôi không muốn để họ phải chịu phận hèn. Thế bà quận chúa của bạn vẫn còn ở đồn điền chứ? D'Artagnan hỏi. Vẫn còn ở đấy, Porthos đáp. Thế rồi ngài thống đốc tỉnh dậy, tức là người khách mà tôi mời ăn bữa này, đã tỏ ra rất mê con ngựa ấy đến nỗi tôi phải cho ông ấy. Cho? D'Artagnan kêu lên. Ồ, phải cho, dùng chữ ấy. Porthos nói, vì rằng dù nó đáng giá 150 đồng Louis, mà cái thằng keo bẩn ấy chỉ đưa cho tôi có 80. Không yên chứ? Aramis hỏi. Phải, không yên. Các bạn đã nhận thấy chưa? Athos nói, lại chính Porthos bán được giá hời hơn tất cả bọn chúng ta. Thế là mọi người đều hoan hô bằng một tràng tiếng cười làm Porthos ngơ ngác chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng sau khi đã được giải thích nguyên nhân, thì chính anh ta lại là người cười to hơn cả theo thường lệ. Vậy là chúng ta đều đã có vốn cả rồi đấy nhỉ? D'Artagnan nói. Tôi thì không, Athos nói. Đến chỗ Aramis tôi thấy rượu Tây Ban Nha ngon quá. Tôi đã lấy 60 chai chất lên cái xe chở hàng giao cho Grimaud. Thế là tôi đã cạn cả tiền. Còn tôi... Aramis nói, tôi đã đem cúng tất cả vào nhà thờ Didier và nhà tu Amiens rồi, và tôi đã đặt họ tổ chức cho chúng ta một buổi lễ cầu phúc. Còn tôi, Porthos nói, các anh tưởng cái chỗ trẹo xương của tôi không tốn kém à? Ở đây chưa kể vết thương của Mousqueton làm bắt buộc tôi phải mời thầy thuốc đến 2 lần một ngày. Thầy thuốc lại còn bắt tôi trả tiền thăm bệnh gấp đôi. Lấy cớ là cái thằng Mousqueton ngu si ấy bị một viên đạn vào một nơi mà thông thường người ta chỉ chìa ra cho thầy thuốc. Do đó tôi dặn hắn là không được để bị thương vào chỗ đó nữa. Thôi thôi, Athos nói và trao đổi một nụ cười với D'Artagnan. Tôi thấy là anh đã xử sự một cách rất hào hiệp với người hầu. Thật là ông chủ tốt. Tóm lại, Porthos nói, sau khi thanh toán xong, tôi còn 30 EQ. Và tôi, khoảng 100 piton. Aramis nói, tôi 25 piton. D'Artagnan nói, vậy tổng cộng chúng ta có tất cả 475 đồng livre. Athos tính như Archimedes nói. Tới Paris chúng ta còn 400, Athos nói, cộng với 4 bộ yên cương. Thế là còn ngựa công tác của chúng ta thì sao? Aramis hỏi. Thế này, 4 con ngựa của đầy tớ ta lấy ra 2 cho chủ mà chúng ta sẽ rút thăm. Với số tiền 400 chúng ta lấy ra một nửa cho một trong những người có ngựa. Rồi chúng ta vét túi còn bao nhiêu đưa cho ta D'Artagnan là người đang may tay đem đi làm một canh bạc. Thế thôi. Thôi chén đi các bạn, Porthos nói, không thì nguội mất cả rồi. 4 người bạn bây giờ thì yên chí về tương lai, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Về đến Paris, D'Artagnan nhận được một bức thư của ông Trevi báo tin Đức Vua đã chấp thuận đơn xin gia nhập lính ngự lâm của anh. Đó là điều mơ ước lớn nhất của D'Artagnan, tất nhiên là trừ lòng mong muốn tìm được bà Bonacieux, cho nên anh vui sướng chạy đến khoe với các bạn mà anh vừa mới từ biệt cách đây nửa giờ. Anh thấy các bạn anh đang buồn rầu và bận rộn. Họ đang tụ họp tại nhà Athos. Đó là điều họ thường làm khi có một vấn đề gì khá quan trọng. Ông Trevi vừa báo cho họ biết Đức Vua đã quyết định đến mùng 1 tháng 5 này sẽ mở chiến dịch. Họ phải chuẩn bị đồ quân dụng. Bốn nhà triết học đang nhìn nhau hoảng hốt. Ông Trevi không bao giờ đùa với điều gì thuộc quân luật. Bộ đồ quân dụng ấy các anh tính xem hết bao nhiêu tiền? D'Artagnan hỏi. Chúng tôi đã tính toán rồi, Aramis nói. Hà tiện ra mỗi người phải mất 15.000 livres. Gấp 4 lần lên, vị chi 60.000 livres. Còn tôi, D'Artagnan nói, hình như mỗi người chỉ cần 1.000 livres là đủ. Tất nhiên là không phải theo kiểu keo kiệt, mà là theo kiểu biện lý. Câu biện lý như đánh thức Porthos. Này Porthos nói, tôi có một ý kiến. Thế là khá lắm rồi, Athos lạnh lùng nói. Còn tôi thì chưa có một cái bóng nào. Nhưng các bạn ạ, được gia nhập hàng ngũ chúng ta, D'Artagnan đang sướng như điên kia. 1.000 livres, tôi xin tuyên bố là chỉ một mình tôi cũng phải 2.000. 4 lần 2 là 8, Aramis nói. Vậy là phải có 8.000 cho bộ đồ quân dụng của chúng ta. Trong đó chúng ta đã có 4 bộ yên rồi. Athos đợi cho D'Artagnan đi cảm ơn ông Trevi về và đóng cửa lại mới nói. Cộng với viên kim cương đang sáng lóe ở ngón tay D'Artagnan kia. 29. Cuộc đi săn đồ dân dụng. Người bận lo nghĩ nhất trong bốn anh em chắc chắn là D'Artagnan rồi. Mặc dù anh là lính cận vệ, trang bị đơn giản hơn lính ngự lâm, những ông chúa, nhưng chú lính người gác công của chúng ta lại là con người biết lo xa và gần như hà tiện. Ngoài ra, anh lại còn phải lo đến vấn đề bà Bonacieux mà anh chưa thâu lượm được một chút tin tức gì. Ông Trevi đã nói với hoàng hậu. Hoàng hậu không biết thiếu phụ ấy ở đâu và có hứa sẽ cho đi tìm. Nhưng lời hứa đó rất là mơ hồ, không thể làm yên lòng D'Artagnan được. Athos thì không ra khỏi nhà, anh quyết định không đi một bước nào để kiếm đồ quân dụng. Chúng ta còn 15 ngày nữa, Athos nói với các bạn. Nếu trong 15 ngày đó mà tôi không tìm thấy gì, hay nói cho đúng hơn, không có gì đến tìm tôi, vì tôi là một người ngoan đạo, không thể tự bắn bè óc bằng một phát súng. Tôi sẽ đi kiếm chuyện với 4 tên lính cận vệ của giáo chủ, hoặc 8 tên anh. Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi gặp được tên mà nó giết được tôi. Điều đó có thể xảy ra cho tôi lắm, với số lượng đông đảo đó. Người ta sẽ nói là tôi hy sinh vì Đức Vua. Như vậy là tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà không cần phải sắm đồ quân dụng. Porthos tiếp tục đi dạo, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa lắc đầu từ trên xuống dưới và tự nói. Ta theo đuổi ý kiến của ta. Aramis có vẻ lo lắng nhưng không nói gì cả. Qua các chi tiết đó, ta có thể thấy được cảnh tiêu điều trong bốn anh em. Những người đầy tớ cũng phải chia sẻ nỗi sầu thảm với chủ. Mucketon chế tạo những lương thực, vỏ cứng. Ba danh không rời nhà thờ nữa. Francais nhìn những con ruồi bay. Và Grimaud, mà tại sự cuộn bách chung không thể phá vỡ được sự câm lặng do chủ bắt buộc, chỉ thở dài, não ruột. Đến đá cũng phải động lòng. Ba người bạn, vì như chúng tôi nói, Athos thề không đi đâu cả để sắm quân dụng. Ba người hàng ngày ra thật sớm và về nhà thật muộn. Họ đi lang thang khắp phố phường, cúi nhìn xuống hai bên đường xem có kẻ nào đánh rơi túi tiền. Người ta nói họ đi theo những dấu vết, vì đi đến chỗ nào họ cũng chú ý. Khi họ gặp nhau, họ chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt thê thảm, như muốn nói, cậu có tìm thấy gì không? Tuy nhiên, vì Porthos là người đầu tiên có ý kiến mà anh cố tình theo đuổi nó, anh là người đầu tiên thực hành. Anh quả một con người thực tế. Một hôm, D'Artagnan gặp anh đang đi đến nhà thờ Saint Leu, bèn cố tình theo dõi. Sau khi đã vuốt râu mép và kéo thẳng tà áo, Porthos bước vào nhà thờ. D'Artagnan thận trọng né mình nên Porthos không thấy mình đang bị theo dõi. Porthos đứng tựa lưng vào cái cột. Hôm ấy đúng vào ngày thuyết giáo, nên nhà thờ rất đông. Porthos nhân cơ hội đó liếc nhìn các bà. Nhờ có sự chăm sóc của Mucketon nên cái mẽ ngoài không thể tiết lộ cái cảnh thê thảm bên trong. Và Porthos vẫn là Porthos đẹp trai. D'Artagnan nhận thấy trên một cái ghế dài gần cái cột mà Porthos đứng dựa lưng, một bà đứng tuổi hơi vàng vàng, hơi khô khan, nhưng cứng cỏi và oai nghiêm dưới cái mũ đen. Cặp mắt Porthos lén lút nhìn người đàn bà ấy, rồi lại bay bướm ra xa vào trong giáo đường. Về phần người đàn bà ấy cũng thỉnh thoảng đỏ mặt lên và liếc mắt nhanh như chớp nhìn anh chàng Porthos hay thay lòng đổi dạ kia, và lập tức cặp mắt Porthos lại bay bướm một cách hung hăng. Rõ ràng đó là một cách chiêu thức. Bà đội mũ đen vì thấy bà cắn môi đến chảy máu, gãi gãi đầu mũi và cựa quậy một cách thất vọng trên chiếc ghế. Thấy thế, Porthos lại vút ria mép lên, kéo thẳng tà áo một lần nữa và ra hiệu với một người đàn bà đẹp ở cạnh chỗ đồng ca. Bà này không những đẹp mà lại có vẻ cao quý nữa, vì đằng sau bà còn một em bé da đen theo hầu để mang cái gối nhung đỏ mà bà đang quỳ lên, và một người nữ tỳ bưng một cái cặp trong để quyển thánh kinh. Bà đội mũ đen theo dõi qua tất cả các khía cạnh của cái nhìn Porthos và nhận ra cặp mắt của anh chàng dừng lại nơi người đàn bà có cái gối nhung đỏ và hai người hầu theo sau. Trong lúc Porthos lại càng giở trò chặt chẽ hơn, anh nháy mắt, những ngón tay để trên môi, những nụ cười giết người, quả thật là đang giết bà đội mũ đen. Vì vậy, theo kiểu nhận tội, bà vỗ ngực và thốt ra một tiếng hừm mạnh đến nỗi tất cả mọi người, cả bà có cái gối nhung đỏ, đều quay về phía ấy. Porthos lờ tít đi, anh hiểu nhưng giả tàng điếc. Bà có cái gối nhung đỏ gây một ảnh hưởng rất lớn đối với bà đội mũ nhung đen, vì bà ta rất đẹp, sau đó trở thành tình địch đáng gờm của bà kia. Một ảnh hưởng rất lớn đối với Porthos, vì anh thấy đẹp hơn bà mũ đen nhiều. Một ảnh hưởng rất lớn đối với D'Artagnan, vì anh đã nhận ra là thiếu phụ ở thành Mông mà con người mặt sẹo đã gọi là Milady. D'Artagnan không rời mắt bà có cái gối đỏ, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi Porthos mà anh thấy rất thú vị. Anh đoán hình như bà nội mũ đen là bà biện lý phố gấu mà nhà thờ xanh lêu ở gần phố ấy, nên lại càng thấy đúng hơn. Thế là anh luận đoán rằng Porthos đang tìm cách trả thù cuộc thất bại ở Santini mà bà biện lý đã tỏ ra rất ngoan cố với cái túi tiền. Nhưng ở giữa tất cả những cái đó, D'Artagnan không thấy một bộ mặt nào hưởng ứng những trò ve vãn của Porthos. Thật chỉ là ảo tưởng và hão huyền. Nhưng đối với một tình yêu thật sự, một sự ghen tuông không giả dối thì là đích thực rồi, chứ không có ảo tưởng hão huyền gì cả. Buổi thuyết giáo kết thúc, bà biện lý tiến đến chỗ để nước thánh. Porthos đã tiến đến đấy trước, và đáng lẽ chỉ nhúng một ngón tay thì anh lại vục cả bàn tay vào. Bà biện lý mỉm cười tưởng Porthos làm như vậy là vì mình. Nhưng liền sau đó, bà đã bị vỡ mộng một cách cay đắng. Khi bà ta đến cách Porthos còn độ 3 bước, thì anh lại quay mặt đi, mắt nhìn không chớp vào bà có cái gối đỏ, cũng vừa tiến đến. Lúc bà có cái gối đỏ đến cạnh Porthos, Porthos liền nhấc ra khỏi bình nước thánh, bàn tay của mình đang có nước chảy ròng ròng. Bà thiếu phụ xinh đẹp ấy liền giơ bàn tay nõn nà của mình vuốt lên bàn tay to lớn của Porthos và mỉm cười làm dấu thánh, rồi đi ra khỏi nhà thờ. Như vậy là quá lắm đối với bà biện lý rồi, bà không còn nghi ngờ gì nữa là Porthos và bà kia ve vãn nhau. Nếu bà là một bà lớn thì bà đã ngất đi rồi, nhưng chỉ mới là bà biện lý nên bà đành phải nói một câu hằn học với Porthos như sau. Ê, thế nào ông Porthos? Ông không giúp tôi lấy nước thánh à? Nghe thấy câu ấy, Porthos giả vờ giật mình như cảnh thức của một người ngủ đã đến 100 năm. Anh kêu lên, thưa bà đấy à? Ông có cơn à, nhà ta dạo này có khỏe không? Ông nhà vẫn keo kiệt như xưa đấy chứ. Không biết mắt tôi để vào đâu mà chẳng nom thấy bà suốt trong 2 giờ giảng đạo. Tôi ở cách ông có 2 bước thôi ông ạ. Nhưng mắt ông còn mải để vào cái bà đẹp đẽ mà ông đã cho nước thánh. Porthos là ra vẻ bối rối nói. À, thế ra bà đã nhận thấy chỉ có mắt mù mới không thấy thôi. Vâng, Porthos uể oải nói. Đấy là một bà quận chúa mà tôi rất khó gặp. Vì chồng bà ta rất hay ghen. Và bà đã báo cho tôi biết hôm nay bà có đến đây chỉ để nhìn thấy tôi thôi trong cái nhà thờ nhỏ bé này. Ông Porthos, ông có vui lòng đưa cánh tay đây cho tôi vịn không? Chỉ 5 phút thôi, tôi muốn nói chuyện với ông. Porthos tự nháy mắt với mình như một tay chơi thấy cá đã cắn câu. Anh nói, thưa bà, không dám ạ. Trong khi đó, D'Artagnan chuyển sang đi theo Milady. Anh đưa mắt nhìn Porthos và trông thấy cái nháy mắt đắc thắng đó ở vào cái thời buổi phong nhã đó, La Thanh Nhàn rất dễ hiểu cái nháy mắt ấy. Anh nghĩ thầm, thế là đã có một người tìm được cách sắm đồ quân dụng rồi. Porthos đưa tay cho nhà bà biện Lý Vịn. Họ đi đến hàng rào nhà thờ Saint Magloire, một nơi rất vắng vẻ. Ban ngày người ta chỉ thấy có ăn mày và trẻ con chơi. Khi thấy chắc chắn là đã xa hẳn những kẻ tò mò, bà biện Lý liền nói, ôi ông Porthos, hình như ông đắc thắng lắm thì phải. Thưa bà, tôi... sao vậy ạ? Thế những dấu hiệu vừa rồi và nước thánh, dễ bà ấy là công chúa chắc, nên mới có hai người theo hầu. Bà nhầm rồi đấy, Porthos đáp, mới chỉ là bảo quận chúa thôi. Thế còn người liên lạc đợi ngoài cửa, thế còn cỗ xe ngựa và người xà ích ngồi ở trên. Porthos thì chẳng nom thấy người liên lạc cũng như cỗ xe ngựa, chỉ có cặp mắt ghen tuông của người đàn bà mới nhìn thấy hết tất cả. Porthos lại lấy làm tiếc đã không nhìn thấy thế trước, để tâng bốc lên là công chúa. Bà biện Lý thở dài nói, ôi, ông là con cưng của những người đẹp. Nhưng xin bà hiểu cho rằng, với một thân hình đẹp đẽ mà trời phú cho tôi chẳng thiếu gì cảnh giàu sang phú quý. Bà biện Lý liền ngước mắt lên trời mà kêu lên rằng, trời ơi, bọn đàn ông các người sao mà chóng quên thế? Không chóng bằng các bà đâu. Vì tôi, thưa bà, tôi đã là nạn nhân của bà, khi tôi bị thương sắp chết. Tôi thấy mình bị thầy thuốc bỏ rơi. Tôi, con chó của một gia đình danh giá, tôi đã tin vào tình bạn của bà. Tôi suýt nữa bỏ mạng, trước hết là vì vết thương, sau là vì đói trong một cái quán tồi tàn ở Santini. Thế mà bà đã không thèm trả lời. Chỉ một lần thôi, những bức thư nóng bỏng của tôi đã viết cho bà. Bà biện Lý liền giải quyết việc đó theo kiểu các bà lớn thời bấy giờ. Bà nói thì thầm, thưa ông Porthos, số phận nó là như thế đấy. Tôi đã vì bà mà hy sinh bà ba tước, bà Neflo. Tôi biết. Nam tước phu nhân, tôi xin ông đừng hành hạ tôi nữa. Bà quận chúa, xin ông hãy rộng lượng. Bà nói đúng, thưa bà, và tôi sẽ không nói hết đâu. Nhưng đó là vì chồng tôi không muốn nghe thấy câu cho vay. Thưa bà Cocona, bà nên nhớ rằng bức thư đầu tiên bà viết cho tôi còn nhớ như in trong óc. Bà biện Lý thốt lên một tiếng, rồi nói, nhưng cũng là tại số tiền ông muốn mượn nó lớn quá. Tôi chỉ cần biên thư cho bà quận chúa. Tôi không muốn nêu danh ra đây, vì tôi biết thế nào là tai tiếng cho một người phụ nữ. Nhưng tôi biết rằng tôi chỉ cần biên thư là bà ta sẽ gửi cho tôi ngay 1.500. Bà biện Lý dọa một giọt nước mắt và nói, thưa ông Porthos, tôi xin thề là ông trừng phạt tôi như thế là đau đớn cho tôi lắm rồi. Và nếu sau này ông lại gặp phải một cảnh ngộ như thế nữa, xin cứ tin ở tôi. Porthos làm ra vẻ phẫn nộ nói, thôi đi bà, ta đừng nên nói đến tiền bạc nữa, nó nhục nhã thế nào ấy. Như vậy là ông không yêu tôi nữa rồi, bà biện Lý nói một cách chậm chạp và buồn rầu. Porthos giữ một sự im lặng oai nghiêm. Bà biện Lý nói tiếp, ông trả lời tôi thế nào? Than ôi, tôi hiểu rồi. Bà hãy nên nhớ đến điều sỉ nhục mà bà đã tặng tôi, nó còn nằm ở đây này, Porthos nói và ấn mạnh vào trái tim mình. Tôi sẽ xin sửa, hỡi ông Porthos thân mến. Vả lại tôi đã đề nghị bà điều gì? Porthos nói tiếp với một cái nhún vai đầy vẻ chất phác. Cho vay, có thế thôi. Dù sao tôi cũng không phải là con người không biết suy nghĩ. Tôi biết là bà không giàu, bà cô cơ nạ, và chồng bà bắt buộc phải bóc lột từng đồng ê quy những người kiện cáo nhau nghèo khó. Ôi, nếu bà là bá tước, hầu tước hay quận chúa thì sẽ khác, bà sẽ không thể tha thứ được. Bà biện Lý bị chạm tự ái, bà liền nói, thưa ông Porthos, xin ông biết cho là cái kết bạc của tôi, dù chỉ là một người biện lý quèn, cũng có thể còn đầy hơn cái bọn đàn bà thối thây của ông. Đây lại là một điều sỉ nhục thứ hai đối với tôi. Porthos vừa nói vừa gỡ tay ra khỏi tay bà biện Lý, vì rằng nếu bà giàu thì sự từ chối của bà không tha thứ được nữa. Bà biện Lý thấy mình đã đi quá đà, liền nói chữa, khi tôi nói giàu, không nên hiểu lệch câu ấy. Thực tế là tôi không giàu, mà chỉ dễ chịu thôi. Thưa bà, tôi đề nghị chúng ta không nên nói đến đấy nữa. Bà đã không nhìn nhận tôi, tất cả tình cảm giữa chúng ta đều tan vỡ hết. Ông là một con người bội bạc. Vâng, xin mời bà cứ than vãn nữa đi. Đi mà theo quận chúa xinh đẹp của ông, tôi không giữ nữa. Thôi, bà ấy không đến nỗi còm như tôi tưởng đâu. Phải. Thôi thì một lần cuối cùng nữa vậy. Ông Porthos, ông có còn yêu tôi nữa không? Hà Nội, thưa bà, Porthos nói bằng một giọng sâu thẳm nhất, khi mà chúng tôi sắp bước vào một chiến dịch mà linh cảm của tôi đã cho tôi biết trước là tôi sẽ chết. Ôi, xin ông đừng nói những điều như thế nữa, bà bệnh lý nức nở nói. Một cái gì đó đã nói cho tôi như thế, Porthos nói tiếp, càng vẻ sầu thảm hơn. Ông cứ nói ngay là ông có một mối tình mới thì hơn. Không đâu, tôi thực tình nói với bà đấy, không một vật gì mới làm tôi động lòng được, và tôi còn cảm thấy ở đấy, ở tận đáy lòng tôi một cái gì nó nói về bà. Nhưng chỉ trong 15 ngày nữa, như bà đã biết hoặc chưa biết, cái chiến dịch ác liệt ấy sẽ mở, tôi sẽ phải bận tâm ghê gớm về bộ đồ quân dụng của tôi, rồi tôi lại còn phải làm một cuộc hành trình về gia đình tôi ở tận cuối cái xứ Bretagne ấy để thu xếp một món tiền cần thiết cho chuyến đi của tôi. Porthos nhận thấy rõ tình yêu và tính keo kiệt đang đấu tranh lần chót với nhau. Anh liền bồi tiếp. Và vì bà quận chúa mà bà vừa thấy đấy cũng có những điền trang ở cạnh điền trang của tôi, chúng tôi sẽ cùng đi với nhau trong một cuộc hành trình xa, mà được đi đôi với nhau thì xa cũng hóa gần bà nhỉ. Thế ông không có bạn bè nào ở Paris à, ông Porthos? Tôi tưởng là có. Porthos lại đáp với giọng sầu thảm. Nhưng tôi đã lầm. Ông có đấy, bà bệnh lý nói với một vẻ phấn khởi. Đàn bà cũng phải ngạc nhiên. Ông có đấy. Ngày mai, ông cứ lại đằng nhà tôi sẽ xưng là anh em họ với tôi. Và từ Picardy đến, ông có nhiều việc kiện cáo ở Paris mà chưa có biện lý. Ông nhớ kỹ chưa? Kỹ lắm rồi bà. Ông sẽ đến vào bữa cơm trưa nhé. Tốt lắm. Ông phải mạnh dạn trước mặt chồng tôi. Lão ta đã 73 tuổi rồi, nhưng còn xảo quyệt lắm. 73 tuổi? Cái tuổi đẹp đẽ quá nhỉ? Cái tuổi cao niên thì đúng hơn, ông Porthos à. Vì thế chưa biết chừng tôi quá bộ lúc nào. Bà biện lý vừa nói vừa nhìn Porthos một cái nhìn đầy ý nghĩa. Cũng may mà bản đăng ký kết hôn của chúng tôi đã quy định của cải để lại hết cho người còn sống. Tất cả chứ? Tất cả. Bà là một người thận trọng đấy. Bà cô cơ nạ. Porthos vừa nói vừa dịu dàng bắt tay bà biện lý. Vậy là đôi ta lại làm lành với nhau rồi nhé, anh thân yêu. Bà biện lý nũng nịu nói. Đến suốt đời, em yêu mến ạ. Porthos cũng đáp lại với giọng như thế.